Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 963, đây là vợ của tôi. Gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền chỉ biết rằng Tống Mễ Tuyết là trợ lý của Bạc Giả, nhưng lại không biết rằng thân phận thực sự của Tống Mễ Tuyết là một nhà tâm lý học kiêm bác sĩ. Chính Mặc Cảnh Thâm đã sắp xếp để Bạc Giả điều trị cho anh ta. Thật sao? Đã hơn nửa năm rồi em không gặp anh ấy. Họ có thể đến thì thật tốt quá rồi. Mộ Thiền đã rất vui vẻ. Họ sẽ đến đây vào ngày mai. Tuyệt quá. Mộ Thiền mỉm cười. Mặc dù phòng ngủ rất ấm áp nhưng Mộ Thiền vẫn cảm thấy toàn thân lạnh đến phát run. Nhưng lại không dám quá lộ liễu trước mặt Mặc Cảnh Thâm. Cô ngáp một cái. Anh Thâm, em buồn ngủ. Muốn ngủ một chút. Ngủ đi. Đến trưa anh sẽ gọi em dậy ăn cơm. Mặc Cảnh Thâm khó hiểu. Mộ Thiền thức dậy lúc 6 giờ sáng. Nhưng bây giờ mới 10 giờ. Cô ấy lại muốn đi ngủ. Mộ Thiền cởi quần áo xuống giường. Đắp chăn một lúc mới thấy ấm hơn. Mặc Cảnh Thâm quay người. Rời khỏi phòng ngủ. Đóng cửa lại. Vừa mới đi ra ngoài. Liền nghe thấy tiếng ô tô vang lên. Xem chừng hẳn là Hạ Khiêm nên lái xe chạy đi. Thật là, lần nào anh cũng không đưa em đi chơi phải không? Cẩm Dung nhếch miệng, cảm thấy rất không vui. Nhưng cũng đành chịu, không biết phải làm sao. Giận dữ đá vào ghế sofa. Hai tay chống nạnh, đi đi lại lại trong phòng khách. Ngước mắt lên liền thấy Mặc Cảnh Thâm đang đứng trên hành lang tầng 2. Anh ấy ra hiệu vẫy vẫy tay. Cẩm Dung ngay lập tức đi lên lầu. Trong phòng đọc sách, Mặc Cảnh Thâm ngồi ở bàn làm việc. Lặng lặng chờ Cẩm Dung. Kẹt kẹt, cửa phòng đọc sách mở ra. Cẩm Dung bước vào, rồi lại đóng cửa lại. Anh tìm em ạ? Cẩm Dung hỏi. Mặc Cảnh Thâm chỉ vào chiếc ghế sofa và ra hiệu cho anh ta ngồi. Anh có việc gì thì cứ nói cho em biết đi. Tại sao anh lại làm ra vẻ bí mật như vậy? Anh ấy mỉm cười ngồi xuống. Ra vẻ ung dung lấy điện thoại ra. Mở giao diện trò chơi một cách thoải mái. Hờ hững, anh thử nói Hạ Khiêm làm sao lại lợi hại như vậy. Mới đăng ký tài khoản mới thôi. Nhanh như vậy đã lên làm vương giả rồi. Ôi, khi nào em mới có thể? Có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì đó không? Cẩm Dung hẳn là rất rõ ràng anh ấy gọi anh ta tới hẳn là có chuyện cần bàn bạc. Trao đổi, nhưng anh ấy chưa bao giờ chú ý tới anh ta một lần. Càng như vậy càng khiến Mặc Cảnh Thâm nghi ngờ. Ý anh nói em và Hạ Khiêm. Cẩm Dung giả bộ bối rối. Lắc đầu thở dài nói. Em thật ra thích nữ thần Hạ Khiêm. Nhưng dù sao nữ thần cũng là nữ thần. Một chút thể hiện cũng không cho tí nào. Giang hai tay, nhún vai và trông có vẻ bất lực. Chuyện gì đã xảy ra với Mộ Thiền? Mộ Thiền gần đây bận bịu với công ty. Cậu không thấy công ty của Pharaoh ngày càng lớn mạnh sao? Còn có những người kia của gia tộc bí ẩn thường xuyên liên lạc qua lại với Mộ Thiền. Sau đó là Mặc Viên bên kia. Ngay từ khi sức khỏe của tôi không tốt, phải án binh bất động, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mộ Thiền và Mặc Viên không chỉ vừa mới trực tiếp ngay mặt mà Mặc Viên còn tùy thời cơ tiếp cận Mộ Điềm Tư. Xem ra điều đó có nghĩa là họ đều có chút muốn tái hôn. Vẫn còn có Mộ Ngạn Minh. Đủ rồi, Mặc Cảnh Thâm quát khẽ một tiếng. Sắc mặt ngày càng khó coi. Bắt đầu từ ngày mai. À không, kể từ bây giờ, thu dọn đồ đạc. Rời khỏi khu biệt thự Cảnh Dương ngay lập tức. Tại sao vậy? Cẩm Dung lập tức đứng lên trách mắng với vẻ mặt tuyệt vọng. Anh à, chuyện này không công bằng. Anh lần nào cũng hỏi em về Mộ Thiền. Nhưng cô ấy có vóc dáng như vậy. Có chút thiếu máu. Cùng với sợ cái lạnh suốt mùa đông. Dễ mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Mấy cái này có là gì? Em biết anh yêu thương vợ mình. Nhưng anh cũng không thể lúc nào cũng gây rắc rối với em chứ. Cố ý lẩm bẩm, tại sao lại thiếu máu? Mặc Cảnh Thâm truy hỏi. Cẩm Dung trừng mắt liếc anh một cái. Thiếu máu đó không phải là rất bình thường sao? Còn có cả thiếu máu do thiếu sắt. Kể cả có kinh nguyệt quá nhiều cũng dễ sinh ra thiếu máu. Nghe ý của anh, muốn để em cho Mộ Thiền mãn kinh luôn hay sao? Khẳng định định là như vậy sẽ không bị thiếu máu. Anh ậm ừ, nhưng Mặc Cảnh Thâm vẫn nửa tin nửa ngờ. Cảm thấy vẫn còn một lý do nào đó. Không phải tôi đã sắp khỏi hẳn rồi sao? Mỗi ngày có phải uống thuốc hay không? Đương nhiên không được, vất vả lắm mới khá hơn. Nếu anh bây giờ dừng thuốc, chẳng phải là hoàn toàn uổng phí công sức trước đây của em. Tôi còn phải uống trong bao lâu? Tùy tình hình, thận trọng mà nói thì là nửa năm. Trường hợp tốt nhất là nửa năm. Đương nhiên, những thứ này không bao gồm tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Khi nói đến cơ thể của Mặc Cảnh Thâm, Cẩm Dung vui mừng cho Mặc Cảnh Thâm và cũng cảm thấy đau khổ cho Mộ Thiền. Dù anh ta là người ngoài nhưng Mộ Thiền dù gì cũng là phụ nữ. Việc cô ấy sẵn lòng yên lặng nỗ lực nhiều như vậy cho Mặc Cảnh Thâm thực sự đáng kinh ngạc. Thậm chí có thể nói sự bái phục. Biết rồi, Mặc Cảnh Thâm cau mày. Xua tay, buổi trưa, Mặc Cảnh Thâm không đuổi được Cẩm Dung. Anh vẫn ở lại trong biệt thự. Mộ Thiền đã thức dậy, mặc quần áo dày hơn, đi xuống cầu thang khi Mặc Cảnh Thâm đã chuẩn bị đồ ăn và Cẩm Dung đang giúp anh ấy. Mộ Thiền đi tới, hỏi, hôm nay nấu gì ngon vậy? Đương nhiên là mực bà xã thích ăn. Mặc Cảnh Thâm nhìn cô và cười nhẹ, em không có cách nào trải qua được những lúc như này. Phút chốc, Cẩm Dung hung hăng ném lá rau bỏ đi vào thùng rác. Ngày nào cũng ăn cơm chó đủ no. Xéo đi, khi giọng nói của anh ta trầm xuống, Mặc Cảnh Thâm đạp anh ta một cái. Cẩm Dung hấp tấp chạy đi. Mộ Thiền đi tới giúp đỡ, rồi nói, anh Thâm, tối nay em phải đi công tác, có thể mất 2 ngày mới trở về. Mặc Cảnh Thâm đang cầm dao chuẩn bị thái thịt, ánh mắt hơi liếc qua một chút rồi lại tiếp tục cắt dao. Được thôi. Anh không hỏi gì cũng không nói gì. Vì hôm nay là 15. Vào ngày 15 hàng tháng, anh sẽ phải ở trong phòng điều trị. Cũng là lúc anh đau khổ nhất. Nhưng mỗi lần Mộ Thiền đều lựa chọn không ở bên cạnh anh. Mặc Cảnh Thâm cho rằng Mộ Thiền chỉ là không muốn nhìn thấy khoảnh khắc chật vật của mình. Để cho anh ấy một chút không gian riêng tư. Hơn nữa, Mặc Cảnh Thâm cũng hy vọng rằng Mộ Thiền sẽ rời đi. Bởi vì như vậy, Mộ Thiền sẽ không đau lòng khi nhìn thấy anh phát bệnh. Khu nhà tổ tiên để lại của nhà họ Thích. Thích Ngôn Thương đưa Phương Nhu đến khu nhà tổ tiên để lại của nhà họ Thích. Dừng xe rồi bước xuống. Vì lần đầu tiên tới đây nên Phương Nhu đã mua một số đồ bổ dưỡng. Cũng không phải tay không mà đến. Cẩn thận một chút. Thích Ngôn Thương cầm lấy mấy đồ bổ dưỡng trong tay cô. Nắm tay cô lên bậc thang. Phảng phất một loại ảo giác. Phương Nhu cảm thấy hôm nay Thích Ngôn Thương đối với cô thật sự rất tốt. Nhưng lần nào cô cũng tự an ủi mình. Đó là vì Thích Ngôn Thương lo lắng cho đứa trẻ. Sợ nó bị thương. Đây là lần đầu tiên Phương Nhu đến thăm khu nhà tổ tiên để lại của nhà họ Thích. Đây là kiểu nhà hiện đại theo kiến trúc cổ truyền, thiết kế cổ cùng các yếu tố hiện đại hòa hợp, mang vẻ nhà dòng dõi nho học thanh lịch và độc đáo. Nhìn vào các gian bên trong, cây cầu nhỏ, dòng nước chảy, hòn non bộ, cây bách tùng xanh ngắt, dưới băng tuyết trông càng đẹp hơn. Trong lúc đắm đuối, lòng người thấy sảng khoái, sung sướng, cậu chủ, cụ ông đang đợi cậu ở phòng khách. Một người hầu đi tới, có lẽ là không biết Phương Nhu, chỉ liếc nhìn nàng một cái, hơi hơi gật đầu, cũng không nói lời nào. Thích Ngôn Thương dường như đã nhận ra điều đó, vòng tay qua ôm eo Phương Nhu. Tên cô ấy là Phương Nhu, vợ của tôi. Hà, người hầu hơi kinh ngạc, lập tức cúi đầu kêu lớn. Chào buổi sáng, mợ chủ, Cách Trương.